Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430, Namikaze Minato. Đi ngang qua, nhìn nhi tử, ninja liên quân, đệ tứ mục Hokage, Uzumaki Naruto. Vì sao à? Vì sao trung nhẫn thi sân so tài sẽ xuất hiện ở nơi này a? Ta nói. Tsuchikage Onoki, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn về phía bị Kabuto khống chế nhị đại Tsuchikage không? Kabuto, đây cũng là ngươi làm sao? Yakushi Kabuto nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện trung nhẫn sát hạch hội trường. Biểu tình ngưng trọng, mấy năm trước, hắn thành tựu Orochimaru, Akatsuna no Sasori, Danzo thuộc hạ phẫn diễn bất đồng thế lực, bất đồng nhân vật, bất đồng gián điệp thân phận. Khi đó hắn cũng từng tham dự quá vô số lần Konoha trung nhẫn sát hạch. Cũng tại nơi này lần đầu tiên cùng Uzumaki Naruto quen biết. Phẫn diễn một cái người hiền lành tiền bối nhân vật. Hắn nhìn về phía Uzumaki Naruto. Thoáng có điểm khiến người ta nhớ tới. Đúng không Naruto quân? Uzumaki Naruto phẫn hận tức giận. Yakushi Kabuto, ngươi cái tên này. Hắn lúc này lực lượng dùng hết. Đang ở một lần nữa tích lũy sức mạnh tự nhiên tiến nhập tiên thuật trạng thái. Biến cố tuy là đột nhiên, nhưng cho hắn tranh thủ được hấp thụ sức mạnh tự nhiên thời gian. Sở dĩ mặc kệ là như thế nào đột phát tình huống, hắn đều nhất định phải tạm thời nhẫn nại. Thật không nghĩ tới, cái này đột nhiên tình huống từ Uchiha Madara thủ hạ cứu vớt bao nhiêu ninja liên quân tính mệnh. Uchiha Madara ở biến cố này đột nhiên phát sinh lúc liền dừng bước lại. Hắn nhìn về phía Yakushi Kabuto. Hỏi cùng đệ tam Tsuchikage vậy. Đây cũng là ngươi và hắn, kế hoạch sao? 11 Madara không chung. Hắn, đương nhiên là mặt nạ nam. Cũng chính là Uchiha Obito. Kabuto, không phải. Cái này ở chúng ta kế hoạch ở ngoài. Đệ tam sĩ ảnh lập tức hạ lệnh. Cảm giác hình ninja, cấp tốc đi dò xét lấy tình báo. Konoha bên này, có Hyuga nhất tộc nhân có ở đây không? Một cái Hyuga tách ra ninja lập tức mở ra bạch nhãn. Hướng về kia đột nhiên xuất hiện trung nhẫn sát hạch sân so tài nhìn trộm đến tột cùng ngay sau đó. Hắn cùng mấy vị cảm giác hình ninja toàn bộ chấn kinh rồi. Còn có xa như vậy ở tổng bộ vụ ẩn ninja thanh. Đây là... Làm sao có khả năng? Không thể nào. Khó có thể tin. Thấy Hyuga tộc nhân cùng cảm giác ninja đều phát sinh sợ hãi than lẩm bẩm. Những người khác không biết tình huống. Rất sợ đã chật vật chiến cuộc còn muốn tăng thêm càng nhiều cường địch. Gaara, đến cùng cảm giác được cái gì? Lập tức hội báo. Một cái cảm giác ninja. Rất nhiều người. Cái kia trong sân thi đấu. Chấm ngoặc kép. Hyuga tách ra người tiếp lời cha. Cái kia trong sân thi đấu. Chỉ ít sở hữu mấy vạn người. Hơn nữa từ chakra lưu động đến xem. Tuyệt đại bộ phân đều là bình dân. Sĩ ảnh. Nghe nói qua tàu ma. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua U Linh trung nhẫn sát hạch sân so tài. Uzumaki Naruto nghe U Linh hai chữ. Người ngay sau đó liền run lên. Vóc dáng nhỏ nhắn ra ra ngươi không muốn làm ta sợ a. Ta sợ nhất cái này phải đem nha. Gaara, tới Naruto cư nhiên cũng có sợ đồ đạc. Đi, Temari, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến còn muốn trông cậy vào ngươi ni. Cả kia chủng không thiết thực đồ vật đều sợ làm sao, bên này Uzumaki Naruto sợ đến ôm đầu chảy mồ. Hôi! Bên kia Uchiha Madara lại đối với đột nhiên xuất hiện chiến đấu trường biểu thị hơi có chút hiếu kỳ. Giữa lúc hắn cũng ở do dự có cần tới hay không liếc mắt nhìn thời điểm. Trước hết từ chiến đấu trường bên trong người chạy ra nhóm xem nói tình huống chung quanh. Sau đó lại thấy được một đám trên trán có chứa. Nhẫn, chữ hộ ngạch ninja liên quân. Khi thấy Uzumaki Naruto thời điểm, bọn họ nhãn thần rõ ràng dừng một chút. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Uchiha Madara trên người. Thiên A, mau nhìn, thà rằng chí Madara, là thật Uchiha Madara, hắn đã lớn như vậy, dường như ngoại trừ bọn đệ đệ, còn chưa từng gặp qua người nào thấy hắn hưng phấn như thế. À hát, Senju một cái ra hỏa ngoại trừ. Sắc mặt hắn không tốt lắm. Chuyện gì xảy ra, mà người nhiều hơn từ cửa ra dũng mãnh tiến ra. Chẳng những không có trả lời vấn đề của hắn, ngược lại nhìn chằm chằm Uchiha Madara mặt bắt đầu phân tích. Trên mặt có vết rạn, tròng trắng mắt cũng là màu đen. Đó là uế thổ dưới trạng thái Uchiha Madara. Còn không có bị phục sinh, ta biết rồi. Bây giờ là lần thứ tư nhẫn đỉnh trong chiến đấu. Nhẫn giới liên quân bị uế thổ chuyển sinh Uchiha Madara một người giết đến không chừa mảnh giáp cái. Kia đoạn, xem tình huống nơi này, chắc là còn không có dùng Tengai Shinsei chứ. Thật tốt quá, mọi người mệnh bảo trụ rồi. Uchiha Madara lý tính sắp dùng hết. Những thường dân kia là làm sao biết điều này? Thậm chí ngay cả Tengai Shinsei đều biết. Hidden khiêng liêm đao nhảy ra. Ui ui ui, thiệt hay giả? Chúng ta thực sự đi tới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Còn có các ngươi những thứ này xú bình dân. Ai bảo các ngươi một mình chạy đến? Chưa từng thấy trong hình ảnh Uchiha Madara tên kia giết người không chớp mắt sao? Phía sau đi ra Kakuzu. Điểm này chúng ta cũng không có tư cách gì nếu nói đến ai khác. Trên bầu trời là Deidara đất sét, chim to, mang theo hắn cùng Sasori, cùng với mạnh mẽ đi lên. Vẫn không quên từ Kamui không gian bên trong tùy tiện xé bộ quần áo cùng một con hổ con mặt nạ mặc. Vào bốn trận chiến Uchiha Obito, Akatsuna no Sasori, đúng là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Deidara, đán na, ta có một ý tưởng. Ngươi nói ta C4 có thể hay không nổ chết Uchiha Madara. Sasori, uế thổ chuyển sinh là bất tử chi thân. Lẫn nhau ngồi nổ phù đều tạc bất tử hắn. Huống hồ ngươi đất sét. Deidara không cao hứng. Ngươi đây là khinh thường ta nghệ thuật. Ân, bọn họ trò chuyện tự hối. Ninja liên quân đều trợn tròn mắt. Naruto, Hidden còn có Kakuzu. Các ngươi còn sống. Kakuzu. Tuy là chúng ta là bất tử giả, nhưng phải cùng ngươi nghĩ còn không quá giống nhau. Uchiha Madara nhìn chằm chằm cái kia ăn mặc màu lót đen hồng vân áo choàng, đầu đội tiểu lão hổ mặt nạ nam nhân, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Ngươi cái tên này, hãy xưng tên ra. Bốn trận chiến Obito, ta là ai không trọng yếu. Cứng rắn muốn nói, chính là đã từng bị ngươi kéo vào địa ngục. Sau đó lại từ trong địa ngục bò ra người A. Lúc này Obito dùng chính là mình nguyên bản thanh âm. Trải qua mười mấy năm tuy là thanh âm biến hóa quá lớn đã cùng thời đại thiếu niên Obito chênh lệch cự đại. Nhưng từ nơi này đoạn trong lời nói Uchiha Madara có thể nào nghe không ra người kia là ai. Cười lạnh một tiếng. Hanh, là ngươi tiểu quỷ này A. Bao nhiêu ngược lại là thành dài một chút. Nhưng ngươi cho rằng như vậy thì có thể phản kháng ta sao? Cái kia lại tăng thêm một cái ta ư? Uchiha Madara, theo thanh âm tới trước. Phía sau từ hoàng tuyển Hirasaka bên trong chui ra ngoài người là Uchiha, Osusuki Obito, Madara hơi chút sửng sốt. Giống nhau thanh âm, nhìn trước mắt một người mặc màu lót đen hồng vân đầu đội tiểu lão hổ mặt nạ bạch phát nam nhân. Lại một người mặc Konoha Anbu chế phục đầu đội mèo mun mặt nạ hắc phát nam nhân. Tuy là Uchiha Madara cũng không biết đây là tình huống gì. Hắn có thể rất xác định Uchiha Obito cũng không phải là song bào thai. Mà trước mắt cũng không phải ảnh phân thân hoặc là biến thân thuật. Bốn trận chiến ninja liên quân càng là hoàn toàn bối rối. Vì sao thật vất vả mới bị bọn họ giết chết Akatsuki thành viên lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Còn có cái kia hai cái mang mặt nạ nam nhân lại tựa như bình thản Uchiha Madara cũng có thù. Đó chính là đứng tại bọn họ bên này chứ. Uzumaki Naruto, đây rốt cuộc là tình huống gì à? Ta hoàn toàn bối rối. Thế nhưng bất kể nói thế nào, hắn tự nhiên lực đã thu thập hoàn tất. Có thể một lần nữa sử dụng tiên thuật kiểu mẫu. Đến tận đây không có nhân viên thương vong thật sự là quá tốt. 337 màu cam nhãn ảnh lần nữa xuất hiện tại Naruto mí mắt bên trên. giữa lúc hắn nhớ hướng Yakushi Kabuto phát động công kích thời gian. Siêu miếng phi tiêu đâm ở trước mặt hắn trên mặt đất. Tại nhẫn giả liên quân trước mặt, một người mặc bạch sắc ngự thần bào tóc vàng nam nhân xuất hiện tại Uzumaki Naruto trước mặt. Konoha ẩn thôn ninja khiếp sợ trong mắt đều muốn rơi ra ngoài. Đệ tứ, chấm ngoặc kép, Minato đại nhân, thật là Minato đại nhân sao? Ngài còn sống, thiên A, đệ tam sĩ ảnh, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đã sớm ở cửu vĩ chi loạn bên trong hy sinh sao? Đệ tứ mục Hokage, đệ tứ Kazekigara, mặc kệ ngươi vì sao sống lại. Mời đơn giản nói rõ người ý đồ đến. Mọi người đều nhìn chằm chằm cái tóc vàng tuổi trẻ Hokage. Uchiha Madara cũng ở chờ hắn cho một giải thích. Khác một cái thế giới, Namikaze Minato tay nắm đặt ở Naruto tạc hô hô kim sắc trên đầu. Giờ khác này ở mỗi cái chiến trường Uzumaki Naruto phân thân đều ở đây ra sức chiến đấu. Hắn lăng lăng nhìn chằm chằm trước mắt là một người sống lão ba. Có điểm không dám mở miệng. Namikaze Minato ở trên đầu hắn xoa xoa cười nói. Vừa lúc có cơ hội qua đây. Đương nhiên vô luận như thế nào cũng muốn gặp thấy bên này con trai của thế giới nha. Một cái. Konoha ninja đâm nhiều lần mắt đều không phản ứng kịp. Minato đại. Có nhi tử. Xin lỗi. Xin hỏi ngài nhi. Naruto. Namikaze Minato hướng về phía cái này lần thứ tư nhẫn giới đại chiến Uzumaki Naruto cười cười. Quả nhiên xuất sắc trưởng thành. Ngoặc kép chấm than. Lầm. Ai tương đương. Hôm nay cập nhật hai bạn của Uzumaki Naruto. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.